Liên Hoa Bảo Giám, chương 300, thật sự, ta trộm một kiện thánh khí nhỏ là đủ rồi. Góc truyện audio.com, chấm, đúng là không có cách nào đập vỡ nham thạch để lấy ra đạo thánh khí tỏa chôn sâu trong đó. Ngay cả một mảnh vụn cũng không được, thiên hạ có cái gì mà ta, đệ nhất thiên tài ngàn năm của đạo môn không dám trộm. Có cái gì mà ta trộm không được. Đỗ Trần nhanh như chớp lấy ra tất cả công cụ mở khóa trên tay. Gọi lão tứ ra, chính là thuẫn bài ẩn hình. Còn có lão thập nhất, chính là ngọn lửa vô hình ngay cả hắn cũng không nhìn thấy. Tiểu Bối Bối ở xa tận trong căn lều ở Thiên Mục Lâm. Lúc này Đỗ Trần mới là lục cấp đấu hồn còn chưa thể liên lạc với nàng trong khoảng cách xa như thế. Bỏ qua đấu hồn. Thay vào đó một đạo thần niệm của Liên Hoa Nguyên Thần. Đỗ Trần quát, Đỗ Tư, Nguyệt Hồ sẽ lập tức có đại loạn. Người dùng hình tượng Francis tới tiếp ứng. Đồng thời bảo Bối Bối dùng tinh thần khế ước thông chi cho dịch cốt. Tới tạo ra hỗn loạn để thu hút Xích Sư Phụ. Vừa nói, Đỗ Trần vừa không ngừng hai tay. Lão Tư giống như một chiếc sẻng nhỏ. Nhẹ nhàng phóng tới đáy khối nham thạch. Lão thập nhất ẩn trong chỗ lõm của thuẫn bài, chuẩn bị tùy thời tăng thêm sức nổ. Đỗ Trần thả người bay về phía phòng ngự yếu nhất, chỉ có mấy ám tiêu của bờ đông. Lúc này, Donner đã giải thích rõ chân tướng sự việc. Long tộc và Dích bất luận tin hay không tin, nhưng đều đánh ánh mắt về phía kiện tân thánh khí so với chúng thần kim hoàn còn cao cấp hơn kia. Long tộc thần thánh cự long lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Donner. Donner thần sứ, ta lúc này tạm thời tin lời ngươi nói. Dịch viện trưởng chúng ta theo từng phương vị tiến gần tới thánh khí. Bảo vệ ở gần đáng chết. Toàn quân bảo vệ thánh khí. Đoàng, dị biến đột sinh, khối nham thạch to lớn kia phẳng phất như đặt trên họng của thánh khí pháo. Bị một lực lượng mạnh mẽ bắn thẳng lên cao. Nhưng, nó cũng chỉ bay lên, còn không hề hao tổn chút nào. Chỉ trong khoảng khắc khối nham thạch bay lên cao hơn 10 thước. Đã có rất nhiều sự tình phát sinh, mọi người đều trơ mắt nhìn. Khối nham thạch khổng lồ kia biến mất không dấu vết, thực lực hơi mạnh một chút, còn có thể mơ hồ thấy được thực tế là khối nham thạch kia nhanh chóng nhỏ đi. Cuối cùng nhỏ tới mức mắt thường khó có thể phân biệt. Mà với thực lực cực mạnh của Dịch, ông rõ rõ ràng ràng thấy được. Khối nham thạch kia giống như bị một cái gì đó đỡ lấy. Sau đó thứ ấy chùm lên khối nham thạch rồi mạnh mẽ ép nó nhỏ đi. Tiếp đó, thấy khối nham thạch bay về bờ đông. Đây là lực lượng gì có thể làm ra chứ? Thấy rõ điều này, Dịch ép sóng âm, trong khoảng khắc ông đã phóng ra một câu mệnh lệnh hoàn chỉnh. Gầm lên, truy theo phía đông, lệnh cho đông cảng, đưa cho ta kinh ức thủy hoàn để mở một con đường. Nói rồi, Dịch vẫy tay phóng ra một đạo thủy quang, phong tỏa khối nham thạch kia. Với thực lực của Dịch, Đỗ Trần một khi bị kinh ức thủy hoàn của ông phong tỏa, thì tuyệt đối không thể trốn thoát. Nhưng chính lúc đó, truyền tới một tiếng cười quái dị khạc khạc, một đạo thủy quang xuất hiện ngang trời mạnh mẽ đánh rơi kinh ức thủy hoàn của Dịch xuống đất. Dịch trong lòng kinh ngạc, ông cảm nhận được, thủy quang của đối thủ không hề thuần túy. Nói thẳng ra hắn ta đối với khả năng khống chế thủy hệ không hề làm chủ được. Nhưng, thủy quang của đối thủ tràn ngập mênh mông, hoàn toàn đánh rơi kinh ức thủy hoàn của mình, vậy hắn nhất định có thủy hệ thánh khí mạnh hơn kinh ức thủy hoàn. Trợ chiến, là Dịch cốt đổi giọng Dịch dung mà đến, cảm nhận được sát khí đầy trời tập kích tới, ép cho mình không còn cách nào khác đành phải nghênh chiến. Dịch lại ép sóng âm. Cấp tốc quá to, long tộc hướng tới mắt đông truy kích, chú ý khối nham thạch kia đã biến thành cỡ con muỗi. Nhất định phải lưu tâm xem xét, ta đối phó với cao thủ này, như thế, có thể làm cho Đỗ Trần không thể đào thoát khỏi Dịch. Đang bị Dịch cốt quấn lấy, Đỗ Trần dùng lão tứ bọc lấy khối nham thạch bay theo phía đông hướng tới trại của giáo đình. Thần thánh cự long mang theo 5-60 cự long phía sau trấn long dược. Kêu gào đuổi bắt, thần thánh cự long truy theo Đỗ Trần chính là cha của ba mẫu bạo long kia. Mặc dù hắn là kẻ yếu nhất trong thần thánh cự long, nhưng Đỗ Trần lúc này cũng tuyệt không có khả năng đối phó. Đỗ Trần ẩn thân trong Liên Hoa. Hắn sợ Liên Hoa bị thần thánh cự long thấy. Chỉ có thể duy trì tình trạng nham thạch bay song song ở một khoảng cách xa. Mà không dám thu vào bên người. Bên tai gió kêu vù vù. Cây cối lùi lại. Tốc độ của hắn đã tăng tới mức cực hạn. Nếu không dựa vào năng lực tăng cường trong nháy mắt của lão bát. Hắn có thể sớm đã bị thần thánh cự long chặn lại rồi. Dù sao long tộc cánh dài, là bá chủ không cần tranh cãi của không trung. Tình thế nguy cấp, đáng chết, trong Liên Hoa sao không có thứ tăng cường tốc độ. Bồ Đào sư phụ a, lão nhân ra ngài cho sư huynh một cân đầu vân bay 1.8 vạn dặm. Lại chẳng cấp cho tiểu đồ đệ một ít bảo bối tăng tốc. Đỗ Trần trong lòng âm thầm nguyền rủa. Sao nhanh vậy, vừa mới mở quẻ thứ tư. Huynh đệ phía sau còn chưa ra nữa. Âm thanh âm dương quái khí của Ngũ Ca, lúc này lại như âm thanh trên trời. Chỉ thấy một đội nhân mã phát hiện biến loạn của Nguyệt Hồ. Đang gấp rút hướng tới nơi này. Thomas dẫn đầu cưỡi trên độc giác tê như màu đỏ. Mà Francis say rượu ghê gớm, cũng bay đến, hắn nép trên lưng Ariza. Mặc kệ Ariza cõng hắn theo Thomas, Đỗ Trần mừng rỡ, vội vàng dặn dò, Đỗ Tư, để Ariza cách xa đám người kia một chút, ta trốn trong túi áo hắn, sau đó đổi chỗ với ngươi. Sự tình tiếp theo chính là thuận lý thành chương rồi, truy binh của Long tộc cùng quân đội của giáo đình gặp nhau. Đang khi Long tộc còn chăm chú vào nham thạch kia, Đỗ Trần bay tới sau lưng Ariza. Tiếp theo ánh sáng hoàng kim kia của hắn che phủ thân hình. Đổi chỗ với Đỗ Tư. Sau đó, Francis vốn say rượu tựa hồ có chút tỉnh táo. Hắn một mặt âm thầm điều khiển lão tứ bọc khối nham thạch tiếp tục phi hành. Một mặt dùng dáng vẻ rất tiêu chuẩn thiện lương để Thomas hiệp trợ Long tộc. Nhưng Thomas thô lỗ làm mọi việc hỏng bét, thừa loạn, Đỗ Trần thu hồi lão tứ. Mọi thứ đều rất hoàn mỹ. Nếu có ai dám nói Đỗ Trần và vụ án trộm cắp này có quan hệ, hắn dám chỉ trời mà phát thề, các ngươi quá vô sỉ rồi. Thomas đấu thần, doanh trại bảo vệ ngoài mấy trăm dặm, còn có mấy ngàn quân đội giáo đình đều thấy ta đêm qua đầu tiên là uống rượu. Sau đó cùng Thomas đấu thần đi bắt thiết tặc kết tội ta ăn trộm đồ. Francis ta vinh diệu của St. John. Ánh sáng của New Zealand là người vô sỉ như vậy sao? Hoa à à, sau một đêm lộn xộn, Đỗ Trần mỉm cười trở về căn lều của mình, cứ mặc cho bên ngoài đi mà hỗn loạn này liên quan gì tới ta? Ta được thiên hạ xưng tụng là đại thiên nhân hơn nữa còn có pháp điển giáo đình chứng nhận. Trở thành đại thiện nhân được pháp luật ghi nhận, tất nhiên, mặt này phải có một điều kiện tiên quyết. Là bí mật dịch cốt không bị bóc trần, lo lắng đợi tới giữa trưa, dịch cốt đẩy cửa bước vào, khóe miệng còn mang theo một tia cười đắc ý thế nào rồi. Có để lộ dấu vết hay không? Đỗ Trần vội hỏi, dịch cốt nhẹ nhàng vuốt ve minh nguyệt tử thủy đao bên hông. Trong ánh mắt có sự vui mừng không nói lên lời, thiếu gia yên tâm, trước kia ta toàn dùng bí pháp kim trúc hệ ra tay. Lần này đột nhiên dùng thủy hệ nghênh chiến dích, hắn tuyệt đối không hoài nghi thân phận của ta, đa tạ thiếu gia ban đao. Hắn trịnh trọng cúi mình, ta quyết không phải là đối thủ của dích cầm trong tay kinh ức thủy hoàn. Nhưng đêm qua, bên bờ sông ta ngạnh tiếp hơn trăm chiêu không phân thắng bại. Sau đó thấy viện binh của Long tộc và giáo đình đến. Ta triệt tàu từ phía đông. Dựa vào minh nguyệt tử thủy đao dẫn động nước biển Đông Hải. Bình yên chạy mất, thế thì tốt rồi, ngươi không đả thương sư phụ của ta chứ? Đợi dịch cốt mỉm cười lắc đầu, Đỗ Trần lười biếng duỗi người ra, cười nói, vậy đêm qua thu hoạch ở Long Thần Hành Cung thế nào? Dịch cốt đột nhiên từ túi bên hông lấy ra một pho tượng thủy tinh cự long màu đỏ. Thiếu gia, đêm qua phi thường may mắn. Ta vốn muốn đi thăm dò thương thế Long Thần rốt cục như thế nào. Không tưởng được rằng tại chỗ Long Thần liệu thương, phát hiện ra một tòa linh đường bí mật, hắn đưa pho tượng màu đỏ cho Đỗ Trần. Đây là trong đống chiến lợi phẩm của Constantine cũng có một cái như vậy. Chẳng lẽ, đây là thân muội muội của Long Thần, cũng là thê tử của Constantine, ở thế giới đấu thần khi cúng tế người chết có một tập tục. Giống như trang viên St. Cain đặt pho tượng Cicero trước cửa. Hơn nữa khắc bia ghi lại công tích dưới pho tượng, người khi còn sống có chút thân phận, sau khi chết người thân hắn sẽ khắc sự tích của hắn lên pho tượng, cho hậu nhân chiêm ngưỡng. Do đó Long Thần với muội muội của mình cũng như thế. Mặc dù muội muội của hắn không có thân phận anh hùng cùng địa vị, nhưng cũng là công chúa của Miguel, tuyệt đối có tư cách lập bia lưu truyền. Đây là tiểu sử trong linh đường, làm dịch cốt hiểu được không sai biệt lắm quá khứ của Constantine. Việc của Constantine phát sinh 340 năm trước, nhưng ngọn nguồn lại có từ ngàn năm, vẫn thần thảm chiến. Thần Hoàng Prince thống lĩnh thần thánh liên minh cứu nhân loại trên bờ diệt vong. Thay đổi lịch sử, được các đại chủng tộc cùng xưng là vạn cổ thần hoàng. Mà thê tử của ông, Nguyệt nữ thần tự nhiên cũng trở thành thần hậu mẫu nghi thiên hạ. Thần Hoàng Prince trong lịch sử là người tiếp cận gần nhất tới vĩnh sinh bất diệt. Điểm cuối cùng của con đường đấu thần, mà bí pháp của Nguyệt thần tuy không hơn được thần hoàng, nhưng lại trên chín nguyên soái vẫn thần, so với thấm thủy nữ thần Margaret ngày nay còn mạnh hơn. Tuy là phu thê, nhưng Nguyệt thần lại không theo thần hoàng, mà tự thành lập một phái thế lực. Trong đó, Long tộc tiên tổ Miêu Chua, tiên tổ của thần thánh cự lang nhất tộc Tây Luân, được xưng tụng là cánh tay trái tay phải của Nguyệt thần. Một long một lang theo Nguyệt thần vào sinh ra tử trong vẫn thần đại chiến. Trải qua vô số trận chiến sinh tử, tự nhiên trở thành một đôi huynh đệ đồng mệnh sẵn sàng chết vì nhau. Miêu Chua và Tây Luân trước sau bỏ mình trong vẫn thần đại chiến. Nhưng sau trận chiến, Long tộc và thần thánh cự lang nhất tộc vì tình cảm của bọn họ mà trở thành bằng hữu vô cùng tin cậy của nhau. Hai tộc này thậm chí còn gọi nhau là huynh đệ. Thời gian lững lờ trôi qua ngàn năm, nội bộ thần thánh cự lang nhất tộc chia rẽ, dần dần sa sút, kẻ cao quý trở thành băng xương thánh lang, kẻ thấp kém thậm chí thoái hóa thành tuyết lang người người coi thường. Mà lúc này, Long tộc lại thành bá chủ không thẹn trên bầu trời của Tam Đại Lục. Dưới biểu tượng Long tộc hùng mạnh, 300 năm trước, cũng chính là ánh sáng huy hoàng của vô số đấu thần anh hùng Tam Đại Lục. Thời mà trong khi Salemanya vẫn còn ảm đạm vô quang, tôn tử của Miêu Chua không có người nối tiếp, dẫn tới nội loạn của Long tộc. Lúc đó, trong chiến loạn một nhánh hoàng thất toàn gia bị chu diệt. Nhưng có hai đứa nhỏ thoát khỏi tai khiếp, nữ nhân gọi là Garcia, nam nhân theo đó được gọi là Samuel. Samuel thiên sinh hào dũng vô song, với sức lực của một mình tiêu diệt cừu gia, leo lên bảo tọa Long thần. Hơn nữa đem uy thế của Long tộc lên đỉnh cao hơn ngàn năm đến 40 năm trước. Samuel gả muội muội cho thủ hạ tin cậy nhất của hắn là Constantine. Hơn nữa tứ phong cho Constantine, kẻ theo hắn hơn trăm năm. Khi Samuel đoạt vị đã cùng hắn vào sinh ra tử, đại chiến vô số lần làm kẻ đứng đầu thần thánh cự long. Nhưng tại hôn lễ của Constantine và Garcia, huynh đệ của Long tộc, thần thánh cự lang nhất tộc phái đến một người chúc mừng. Tại thời khắc sứ giả Sophia và Constantine gặp nhau, tất cả cuộc đời hắn rời khỏi quỹ đạo vốn có. Ngay trong đêm đó, Constantine hồi hôn giết vợ, thanh đao trên tay đã giết thê tử tân hôn, lại cũng giết hơn 10 huynh đệ núi Miguel đến chúc mừng. Cùng với Sophia đồng thời ruồng bỏ chủng tộc của mình, trở thành kẻ phản nghịch hàng đầu trên Tam Đại Lục. Trong khi dịch cốt nói, tất cả mọi người yên lặng lắng nghe, đợi hắn nói xong, Ariza nhổ phì một cái, hỗn chứng ngoài dữ liệu, vì một con ả mà phản bội chủ tử, còn giết lão bà của mình, ngay cả những huynh đệ đến uống rượu mừng với hắn cũng không buông tha. Tên gia hỏa này chớ rơi vào tay ta đây, bằng không ta đây cho hắn răng lợi đầy đất, Đỗ Trần cười nhạt nói. Khó trách Constantine vì một cái đồ lạp mỗ chi tinh, lại dám làm ra kế hoạch, dùng con dân của ta trì hoãn ngư nhân đổi bắt nguyên lai 40 năm trước hắn đã ngoan độc thế rồi. Không hổ là tam đương gia của ác nhân cốc, bối bối hiếu kỳ nói. Nhưng vì sao hắn giết nhiều người vậy à, còn đang khi kết hôn? lén lút trốn đi với Sophia là được rồi. Vì sao giết người nữa? Bối bối ghét hắn, Dịch Cốt nói, tiểu thư, đây là việc xấu của Long tộc. Không thể khắc lại chân tướng trên bia đá. Ta cũng không có cách nào biết được. Nói xong, Dịch Cốt khẽ lắc đầu với Đỗ Trần. Thiếu gia, ngoại trừ tấm bia đá này, ta còn âm thầm tra xét sách mật. Mặc dù những thủ hạ cũ của Constantine năm đó ở núi Miguel vẫn bí mật truyền tin tức cho hắn. Mặc dù hắn đích xác có một ít lão bằng hữu, nhưng không hề có một ai có thực lực làm ra việc tiêu diệt ám ảnh quân. Cứu Constantine, Đỗ Trần chợt nói, chấm, có thể là Sophia hay không? Trừ phi Sophia mất tích mấy năm nay có kỳ ngộ gì đó. Thực lực bạo tăng, bằng không, không có khả năng là nàng. Dịch Cốt có hơi chút cười mỉa, thật sự là ngoài ý muốn. Vốn tưởng rằng đã biết rõ Constantine. Không ngờ, ngay cả tộc phổ của Andy cũng không tra ra. Đỗ Trần sửng sốt, lập tức cười ha ha. Đúng rồi, sự tình Long tộc và Lang tộc dây dưa không rõ. Vừa rồi theo lời của Dịch Cốt, há chẳng phải là chuyện của tổ tiên Andy sao? Cẩn thận nghĩ lại, vô luận là Andy, băng xương thánh lang, hay là thần thánh cự long, long thần và thậm chí chính mình sau khi tới thiên mục lâm tất cả mọi việc. Tựa hồ hết thảy đều cùng có bóng của một người sau lưng. Nguyệt thần đúng rồi, vậy khối nham thạch màu đen cũng là do nguyệt hỏa gây ra. Mới phát nổ xuất hiện tân thánh khí, đến lúc nên nghiên cứu khối nham thạch màu đen đó một chút rồi. Trong đây Ariza không xưng mình là ngã, tôi, ta mà xưng là im cũng có nghĩa tương tự tuy nhiên ta không tìm được từ nào thay thế cho kiểu xưng hô đặc biệt này của Ariza nên để là ta đây. Sau này Ariza vẫn luôn xưng là im, Đỗ Trần vốn chỉ định trộm kiện tân thánh khí này nhưng không ngờ nữ thần vận mệnh lại bỡn cợt hắn. Một hán tử không rõ tuổi tác, chiều cao vượt quá Dịch Cốt, tầm vóc hùng tráng hơn cả Ariza. Toàn thân mặc hắc sắc thiết giáp, mặt đeo hắc sắc thiết cụ, tóc vàng rối loạn che nửa khuôn mặt, tay cầm thánh khí giống như phương thiên hoa kích, còn muốn mạnh hơn cả quyền trượng của Long Thần. Khí tức âm lãnh mở mịt khiến người ta ngạt thở, đến trước mặt Đỗ Trần quỳ xuống. Nghĩa phụ, bối bối nói, ba ba, đây là tiểu đệ đệ. Hắn từ đó tới tốt cùng là ai? Thấm thủy thần sứ Donner cao ngạo ngang ngược không ngờ có ngày bị Đỗ Trần ngàn dặm truy sát. Lẩn trốn như đàn chuột hoang, nhưng rốt cuộc lưỡi đao của vận mệnh cũng giáng xuống. Liên Hoa Bảo Giám, cách chương.